tốt đẹp, sáng suốt, nhẹ nhàng. Chúa anh ta không trầm trầm. Bởi vì tất cả những người ở cõi dục đều dùng cái ngũ căn của mình để mà thọ hưởng dục lạc của thế gian. Và cái điểm nghèo cho những ai khi thọ hưởng dục lạc ở thế gian á, không biết sự giới hạn. Bởi vì sao? Vì cái đòi hỏi nó tăng cấp của sự thỏa mãn, và đòi hỏi lên đến tột đỉnh của sự thỏa mãn, mà cái lòng tham không có cái điểm dừng của sự thỏa mãn. Không ai thấy cái tột đỉnh nó là đụng trần như thế này. Nếu mà thấy được đụng trần thì người ta hạnh phúc, nhưng nó không có. Nếu mà nói cái chiều xuống thì cái lòng tham nó không đáng, mà nói cái chiều tăng lên đây thì không biết ở đâu là cái đỉnh của nó. Vì vậy người ta sải tay, người ta bơi theo những cái mà người ta mong muốn ở trong tâm, để thỏa mãn cho các căn, để thỏa mãn trong ý của mình. Và chính như vậy người ta đắm chìm trong sự ham muốn của mình, đắm chìm trong sự thỏa mãn của mình. Và chúng sanh như vậy cứ luân hồi trong cái đau khổ mà mình không có mở ra, không có thoát ra. Đây mình không thấy, không thấy rõ cái thân mình là gì, không thấy rõ cái tâm mình, và không biết cái nào đích thực là cái tốt, cái nào là không tốt. Mình chỉ hiểu theo nghĩa thế gian, hiểu theo những cái quy ước của thế gian, mà mình không hiểu được cái bản chất mà nó nắm lấy sự hiện thành đó. Bản chất nào, những cái yếu tố nào là cốt lõi để tạo nên hạnh phúc? Không thể. Chỉ thấy cái sự ưa thích và chỉ thấy sự thỏa mãn, đó là đau khổ của thế gian. Khi chúng ta tu, chúng ta dùng thân này, dùng tâm này làm đối tượng, chúng ta xem xét nó rõ ràng như vậy. Khi ta thấy rõ ràng như vậy thì ta sẽ biết là ta buồn dễ lắm. Còn không, cái đầu của mình là người mà cái đầu cũng cứng lắm, không bao giờ nghe ai cả. Bây giờ Phật có nói thì nó ảo, Phật nói hay vậy chứ còn nó không đúng ý mình cũng không có làm, cũng không có nghe. Khi nào mình có đủ cái phước á, cái thiện trí mình đầy đủ đó, mình nghe cái lời dạy của Đức Phật, mình đọc trong kinh điển, mình thấy mình phải xem xét phải có nó làm sao. Khi mình hành trì được thì mình mới tạo nên sự tiến hóa để tăng lên. Thì đây, tất cả những người cõi dục thì có các cái tâm này. Bây giờ tôi xin tắt 8 cái tâm duy tác này ra, và cái tâm ứng cúng duy tiếu này ra, và 9 cái tâm. 8 tâm duy tác đó là 8 tâm của một cái vị Phật. Tâm duy tác đó là tâm của những vị Phật mà còn nhục thân ở cõi dục. Ví dụ như Đức Bổn Sư năm 35 tuổi thì đắc quả vị A-la-hán và thành Phật, nhưng mà còn nhục thân ở thế gian 45 năm. Thì trong 45 năm mà sống ở tại thế gian này và đi thuyết pháp để độ sinh, thì Đức Bổn Sư dùng tánh cái tâm duy tác này, chứ không có tâm thiện, cũng không có tâm bất thiện, mà dùng 8 cái tâm di tản này là tâm của vị Phật mà còn nhục thân ở cõi dục. Tức là quý vị sẽ thấy là những vị mà các A La Hán thì những vị đó nhục thân thì cũng như mình thôi, cũng phải ăn, cũng phải uống, cũng phải ngủ, cũng phải nghỉ, cũng phải mặc chứ. Nhưng mà tâm của vị này không phải là tâm của người phạm tội. Và một cái tâm ứng cúng duy tiếu đây là tâm để cho vị Phật khi cười thì cười bằng cái tâm ứng cúng duy tiếu đó. Còn chúng sanh trong cõi dục thì cười bằng tâm tham đây, hoặc cười bằng tâm thiện này, chứ không có cười bằng tâm ứng cúng duy tiếu. Cho nên quý vị thấy là do cái tâm của mỗi người mà định cái cấp độ tiến hóa của người đó. Còn người thế gian á thì khi định giá trị của mọi người đó, định trên cái phước báo về thiện của người đó mà không có đứng trên cấp độ trí tuệ. Ví dụ như một người làm vua, một người giàu có, một người tài năng lỗi lạc, dân dân, thì cái đó là phước báo. Thì người ta đánh giá bằng cái phước báo đó và đo lường cái giá trị con người. Nhưng mà về mặt tâm linh thì người ta không đánh giá. Cái đó là những cái hiện tượng ở bên ngoài, những cái đồ phụ tùng. Cái gì hiểu cái đồ phụ tùng chứ? Đồ phụ tùng nó tách ra khỏi cái con người mình nó dễ dàng đó. Tại vì khi người ta đau khổ thì cái ông vua cũng đau khổ như một người thường thôi. Một người làm bờ làm bụi thì khi người ta đau khổ và người ta sân hận thì cũng như cái ông vua lắm. Chỉ cái là ông vua tạo tội ác nhiều hơn cái ông đó, tại ông vua có quyền hành trong tay. Thì ông có thể chém người ta, có thể trung nhiên tam tập lẹ hơn thì tội ác cũng nhiều hơn. Còn cái người đầu đường xó chở thì người ta dẫn cho chữ bậy thôi, hoặc là quăng bậy đặt bậy thôi, chứ không đến đỡ nào phải như vậy. Nhưng mà nó giống nhau mà chỗ đó. Thì như vậy là còn lại á, và tất cả là 45 tâm, thì tất cả chúng ta đây đều còn đây. Các cái tâm bất thiện này, các cái tâm thiện đây, và đây là những cái tâm mà nó tạo nên cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, và nó làm thành cái tiến trình tâm. Như là hồi nãy có nói gì, đây là tâm có những vị tu thiền định sát giới, đây là thiền định vô sát giới, và đây là tâm của các bậc thánh. Thì như vậy là giới thiệu qua những cái tâm như này. Bây giờ qua tới các cái tâm sở, thì khi mà các cái tâm sở hữu mà tự tha đây, thì bất cứ cái tâm nào ở đây trong 21 tâm đó, thì sở hữu tự tha nhất là sở hữu tiến hành nó đều có mặt hết. Tức là nó giống như cái đoàn cận vệ, thì ông vua đi đâu thì nó cũng đi theo. Ví dụ ông vua đi săn bắn thì cái đoàn cận vệ nó cũng phải đi theo. Ông vua đi chùa nó cũng phải đi theo. Thì đó là cái đoàn cận vệ. Còn ông làm ác hay làm tốt thì cái đó do ông. Nếu ông muốn làm cái chuyện săn bắn thì đây có những tên ác đi theo này, rồi bốn pháp bất thiện nó đi theo. Còn nếu làm điều thiện thì các cái tâm thiện đi theo. Như vậy trong tâm của mình, khi mình khởi lên những cái pháp ô nhiễm, tham sân si, thì những cái pháp bất thiện nó đã có mặt, nó đi thành một cái gia đình của nó. Còn nếu như những cái tâm thiện của mình phát sinh thì những cái thiện bên này nó cũng có mặt một gia đình của nó. Còn khi mình bắt đầu mình tu vào trong thiền, chỉ có phát triển mà thôi, không có những phát triển. Cho nên những gì mà đặt thiền định chẳng hạn, thì những gì đó là cái phát triển của nó có mặt trong những giờ phút người ta hành trì. Nhưng mà những cái ô nhiễm nó giống như nó còn nó bị phát trở lại, nó ra không được, thì khác gì thôi. Còn khi nào mình tu thiền Vipassana thì không còn nữa đây là pháp. Và quý vị hiểu qua được cái chữ pháp này thôi. Bây giờ nói về cái tiến trình của tâm. Thì khi mình nói tới một cái tâm thức nó phát sanh, thì cái tâm thức này khi nó phát sinh á, nó phát sinh có rất điều kiện, và mình phải thấy rõ cái điều kiện của nó để mình không có mơ hồ. Bây giờ chúng ta sinh ra mỗi người có cái sắc pháp khác nhau, dẫu chị em song sanh đi nữa nó cũng khác nhau. Bởi vì sao? Vì mỗi người sinh ra do quả nghiệp của mình. Giống như người học trò lấy cái bản kết quả cuối năm của mình đó để vào cái lớp mà nó tương ưng với lại cái trình độ học vấn của mình. Thì một người cũng vậy, sống hết một cái kiếp sống thì mình lấy cái kết quả thiện và bất thiện của mình đó để mà nó tương ưng với cảnh giới phù hợp. Cho nên quý vị thường nói là cái tâm người này đọc hay lắm đi. Nếu mà người ta làm cho cái đọc cái tâm người của người ta như vậy thì cái hình thể người ta khi tái sanh nó sẽ phù hợp. ví dụ sự tư tưởng. Bởi vì nó là một cái dạng lại là giống như vật chất mình, nó là một cái loại kiến. Khi nó hương tụ lại, nó sẽ hương tụ với cái hình sắc nào phù hợp. Đó là cái quy luật của sự tái sanh. Thì như vậy, cái thân này là quả của mình. Từ khi mà cái thần thức nó nhập vào trong cái thai bào rồi, thì trai gái đã biết rồi. Ngay cái sát na, tình cha biết mẹ gặp nhau và có cái hương ấm đó là đã định mình. Vì trong cái bản kết quả là cái bản kết quả đó, cái bản kết quả đó thì xin nói cho này, tất cả chúng ta đây, những người mà khi ra khỏi bụng mẹ đó mà ngủ căn đầy đủ nó tốt đẹp hết thì chúng ta tái sinh một trong tám trăm một điện này, tám trăm một điện. Còn những người mà bị tập quyền từ trong bụng mẹ thì tái sinh bằng cái tâm quán sát và xã hoạt thiện định. Còn tất cả những ai không đủ phước lành để sanh ra làm người, cho dầu người tập quyền đi nữa, thì phải tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện duyên nhân. Thì những người đó sẽ tái sanh xuống bốn cái cảnh khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và ác quỷ, thì tái sanh bằng. Cho nên đạo Phật chỉ có hai chữ: thiện và bất thiện. Nếu mà bất thiện thì cái quả tái sanh, mà nếu bất thiện ít nhất thì nó sẽ tái sanh là cái người đặc biệt. Còn nếu như thiện tốt đẹp thì tái sanh được làm người với đầy đủ sắc phẩm. Và trong tất cả các cái căn trong cơ thể đó, thì ta nói đến năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Là bởi vì đây là năm cái căn mà nó tiếp xúc với bên ngoài mình chứ. Và khi nó tiếp xúc với bên ngoài, mắt thì tiếp xúc với cảnh sắc, tai nó tiếp xúc với âm thanh, nó không tiếp xúc lộn xộn được, mũi thì nó tiếp với khí, mùi hôi, mùi thơm, lưỡi nó tiếp xúc với vị, vị ngọt, vị mặn, vị chua, vân vân. Và thân này đó, nó tiếp xúc với sự đụng chạm. Thì năm cái này là năm cái chánh biết. Và khi tất cả những cái cảnh ngoại, cái cảnh bên ngoài mà khi nó có mặt để nó câu thông với cái bên trong, thì khi mà nó có mặt mà nó câu thông như vậy đó, thì nó làm cái sự tiếp đón các cái quả của mình. Nếu nó nên xuất hiện mà nó không câu thông thì không gọi là quả. Ví dụ như thế, ví dụ gì, ví dụ cái gì đi gọi một cái giải bán qua quá nào cũng đẹp, nhưng mà đứng mình ngắm một phen người nói tư thích của anh, thì khi mình thích cái hoa này nó mới câu thông chứ. Còn không thích thì những cái khác nó không câu thông. Ví dụ như thời mình còn trẻ nè, bây giờ trong số những người bạn gái, trong số người bạn trai, thì mình chọn cái người nào mà thích hợp với mình á, thì mình mới là tìm hiểu nhiều hơn, rồi mới đi đến mà hôn nhân. Thì vậy nó mới câu thông. Thì nó câu thông rồi nó mới có cái điều kiện á, là vui buồn với nhau, nó mới trổ những cái quả thiện hoặc quả bất thiện với nhau. Chứ còn nếu không thì nó trôi đi rồi, đâu có điều kiện để mà nó thọ cái nó trổ sanh đâu ạ. Cho nên ngũ căn này khi mà tiếp xúc với ngũ cảnh bên ngoài và nó câu thông với bên ngoài, nó là một cái điều kiện mà Đức Phật nói rằng ta dùng cái thân của ta đây, ngũ căn đây nè, để trong đời sống chúng ta tiếp nhận quả thiện và quả bất thiện chính ta đã gieo trồng trong nhiều kiếp. Thì vậy và đó là nhân quả. Sự tiếp xúc bao giờ cũng là sự tiếp xúc có điều kiện. Bây giờ Quý vị nhìn đây, đây là cái ví dụ trong chú giải tôi nói rằng đây là cái duyên nguyện. Lửa không có trong duyên nguyện, nhưng mà trong duyên nguyện này nó có những cái chất mà nó nhạy bén với lửa, chứ nó không có lửa. Nơi đây, giỏ duyên nguyện này nó không có lửa, nhưng nó chứa những cái yếu tố nhạy bén với lửa. Hai cái này nó khác nha, quý vị có đồng ý không? Cái này không có lửa, nhưng có cái chất nhạy bén với lửa. Đây nó không có lửa nhưng có chất nhẹ bén như lửa. Nếu bây giờ tôi tách rời hai cái này ra không có gì để nói. Bây giờ cho tiếp xúc, nhưng mà tiếp xúc không đúng mức cũng không có gì để nói. Nhưng mà tiếp xúc đúng mức nó sẽ phát sinh một thứ mà nơi cái vỏ diêm này không có, mà nơi vỏ diêm này không có. Cái thứ đó gọi là lửa. Vậy lửa ở đâu? Không có ở trong vỏ diêm quẹt, không có ở trong diêm quẹt, không có ở không trung này. Nhưng mà khi tiếp xúc đúng điều kiện của nó có mặt. Dạ rồi, quý vị thấy đây, lửa đi đâu? Không có chỗ nào chứa lửa cả. Thì như vậy, cái hoạt động về mặt tâm thức của mình cũng như vậy. Đây là sắc pháp mắt của mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm. Nhưng mà khi nó câu thông bên ngoài, nó phát sinh ra cái thức. Thì hiểu chưa? Nếu nó không câu thông, nó không phát sinh ra thức. Cho nên đó, khi cái gì mà nó nảy sinh trong tâm của mình, đừng có đổ thừa. Nó phải có cái trạng. Nó mới câu thông được. Nếu nó không có, nó không thể nào câu thông được. Thế nhớ gì? Nhiều người cứ nói là hồi đó cái anh Thư chưa có vợ thì anh rất là thương em Út qua từ gia đình, bây giờ có vợ nghe lại vợ không có qua từ gia đình nữa, anh mình trở thành cái người không có dễ thương nữa, hoặc là chị tôi cũng vậy cho nha. Thì thật sự nó không phải là vợ của người đó làm cho người đó xấu, cũng phải chồng người đó làm cho người đó xấu. Nhưng mà vì khi cái người vợ khơi lên cái ý này, hoặc người chồng khơi lên cái ý này, một lần ta không nghe, hai lần ta không nghe, ba lần ta không nghe, nhiều lần quá thì người ta nghe. Cũng giống như là cái nguyên vẹt này, cái khi mà cái gì đó chạm một lần, hai lần, ba lần, nó nhẹ không nghe, nhưng đến cái mức độ nào đó thì nó câu thông được ở bên trong, tức là nó phát sinh ra họ cùng một ý nghĩa bên trong, thì họ thực hiện. Cho nên quý vị nhìn nha các bạn, cái khi mà cái đối tượng ở bên ngoài mà nó lọt vào trong cái tầng nhóm của mắt trời đó, thì nó câu thông được cái bên trong, thì cái thức nó phát ra. Cái thức nó chính là trong tâm vô nhân ngủ trong cái thế này, thức thiện hoặc thức bất thiện nó phát ra. Cái đối tượng này mà nó hạ trong cái ý, thì cái thức của thức nó phát ra, một là nó thiện, hai là bất thiện. Như vậy ngay khi cái tự tiếp xúc bên ngoài và bên trong, quý vị đã thấy nhân quả chưa? Đây là nhân, các căn là nhân, các cảnh là nhân. Căn và cảnh tiếp xúc có điều kiện sẽ phát sinh ra quả, đó là quả thực. Mà quả này đâu ra? Là do trong nhiều kiếp ấy, chúng ta đã gieo xuống với nhân và nó trổ cái quả trong tâm, nó phục lên, nó nồng phục như nồng phục trong cái bản kết quả. Chờ đến khi ta sắp lớp á, nó biết ngồi ngay cái lớp nào là nó hiển lộ ra. Như vậy thì bây giờ đây, cái tiến trình tâm nó hiển lộ ra. Khi mà cái thức này phát sinh lên á, thì nó nằm ở đây. Đây, nó nằm ở đây. Khi cái thức này phát sinh lên, nó nằm ở chỗ vị trí này. Thì khi mà nó vào trong cái nguồn máy này rồi đó, nó nằm trong cái nguồn này rồi, thì nó giống như cái này nó xô đuổi cái kia. Ví dụ như mình nói là hai cái vòng tròn nha, thì cái vòng tròn số 1 nó phải sanh trước, nó sanh, nó có mặt trước. Nhưng mà nó sinh ra cái nhiệt rồi đó, thì nó có một cái điểm tiếp xúc ở đây. Do cái hình này mình không có vẽ được, tôi có cái bản tôi không có treo lên gì, nó không thấy rõ. Thì hai cái dòng tròn này nó có một cái điểm nó tiếp cận nha, hai dòng tròn nó tiếp cận cho nên có điểm. Thì khi cái này nó vừa dứt rồi, thì nó mới chuyển giao công nghiệp hết, tức là tất cả tài sản nó mới chuyển lại. Rồi cái này nó sinh ra, nó diệt rồi, nó chuyển rồi, nó chuyển qua đây. Thì cái thức này cũng vậy, khi nó phát sinh từ đây, do cái sự tiếp xúc này, thì nó có mặt ở đây, rồi nó diệt ở đây, thì nó chuyển ra từ đây biến thuộc. Ở đây làm xong cái nhiệm vụ tiếp nhận rồi, giống như bây giờ nó đưa vô văn phòng có cái người tiếp tâm ghi tên rồi, thì ông này hết nhiệm vụ rồi, mới đẩy vô một cái người nữa, mà cái người này đi vô cái phòng này, người này quan sát coi cái người khách này ngoại. Sau khi quan sát xong rồi đó, thì mới đưa cái đối tượng nó qua bên cái chỗ phân đoán này, là để phân tích phán đoán xem cái đối tượng này là được hay không được, tốt hay là xấu, thích hợp hay không thích hợp, nên xử lý như thế nào, nên ứng xử như thế nào với cái đối tượng này. Và khi mình quyết định mình xử lý hoặc là mình ứng xử như thế nào, thì khi đó gieo xuống thì đi, hiểu không? Và cái tiến trình tâm của nó đó, là nó sẽ gieo 7 lần nè. Quý vị thấy từ bảy chữ duy đây là ra và mát, tức là tâm động tốc, nó sẽ diễn ra trong 7 lần. Và khi 7 lần thì xong rồi đó, thì nó có hai cái tâm gọi là mót, ngày tinh sự dịch là mót, tức là ăn mót, tức là nó làm 7 lần như vậy thì nó kiểm soát lại coi hết chưa. Giống như mình ăn xoài á, ăn xong rồi nó dính ra đây thì liếm mép để gom cho nó sạch hết, làm cho nó đầy đủ hết à. Thì bảy cái tâm hợp tác này, khi quý vị nghe cái phần sở hữu tư mà tôi giảng đó, thì nó là tạo nghiệp đó, nó bắt đầu từ cái tâm hợp tác này. Nếu mà cái sân của mình gieo xuống đó, thì nó sẽ gieo bảy tâm, bảy sắc na này. Và bảy sắc na này nó chỉ nằm trong có một cái tuyến tình tâm thôi, nhưng mà cái này đó nó dần tới dần lui dần qua. Cũng như có ai sanh một giây, nếu sanh một giây thì nó 250.000 tỷ sát na. Còn nếu mình sanh một phút thì cũng nhân dương, sanh hai phút nhân dương. Thì những cái hạt giống này, giống như những cái hạt mè của gì đây, thì mình cứ tính một giây đồng hồ, mình gieo 250.000 tỷ hạt này của cái nhân sanh. Mà khi cái tâm sanh mình gieo xuống, nó có tới hai nhân, một nhân sanh và một nhân sinh, hai cái hạt giống đó, vừa sanh vừa sinh. Thì có ai mà sanh một giây, người nào cũng sanh một giây, người đó quá có phước, cũng sanh một phút cũng có phước, nhưng mà thường nó sanh 5 phút. Mà có người đó nó thù gia cho đến đợi mấy chục năm là nó cũng thường. Bởi vì thấy cái đó là có lợi cho mình hay có hại mình biết, những cái hạt giống nó chứa rồi. Mà hắn chứa rồi đó, nó trổ quả liền ở đây. Tất cả những cái hạt giống bất thiện nó trổ quả, tất cả những cái hạt giống thiện này nó trổ quả, nó trổ trong tâm. Nó giống như là mình làm cái bài kiểm tra xong rồi cô giáo cho điểm là vô sổ đi, nhưng mà chưa phát phần thưởng, chưa có sắp lớp, đợi đến cuối năm rồi đó mới có phần thưởng, mới sắp lớp. Thì bây giờ quý vị thấy nó kinh khủng. Rồi bây giờ này, quý vị nghe nhân quả giơ xuống nè. Ngay cái thứ nhất này, chúng ta nói khi mình gieo cái hạt giống xuống cái thứ nhất này, thì nó sẽ trổ thành ngay trong kiếp này. Ngay trong kiếp này. Đó, tôi ví dụ như vậy. Ở Việt Nam bây giờ nó có một cái trường hợp đó. Và khi một cái người tài xế mở ngay ra cái tâm này, thì có người ác đến đây này, lỡ gây ra ta có tai nạn bị thương rồi, lùi cái xe lại tránh cái xe. Tại vì người này bị thương thì sẽ bồi thường cái tai nạn, nhưng mà trước thì không có bồi thường nặng như vậy. Thì như vậy quý vị cứ tính đi. Ví dụ khi mà người ta ngay trong cái đời này mà mình đã lỡ gây ra một cái tai nạn, đó là cái chuyện mà ý muốn mà mình phải sám hối, bởi vì mình gây thương tổn người ta. Mà bây giờ nó lùi lại để nó cán cho chết, thì như vậy đó, ngay cái một cái sát na đó thôi, thì diễn thấy nó rõ liền. Những cái đó là chỉ có lãnh cái án chung thân và án tử. Đó, tức khắc liền chứ không mình thôi, không có nói chậm trễ gì hết. Còn dù mình lỡ mình gây ra cái tai nạn thì có thể giải cứu được, có thể mình thương lượng với gia đình người ta thì chúng ta có thể bãi nại, rồi có thể giúp công thúc cho thân nhân dân, và có thể thông cảm gia đình mình. Nhưng cái đó tuyệt đối không có sự thông cảm, gia đình người ta không có thông cảm, mà ta phải truy tố bằng mọi giá. Thành ra có những cái hạt nhân mình gieo xuống đó, nó trổ quả tức khắc trong đời, mà nhất là cái khẩu nghiệp. À, bây giờ mình đi chỗ ra ngoài mình nói về chỗ kia tới một kia thì nó sẽ trổ ngay trong đời này. Người ta kiểm chứng lại, người ta sẽ loại cái người ra, ta không có tiếp nhận cái người này trong cái dòng bè bạn nữa. Bởi vì đi tới đâu là gieo các những cái chuyện không thật, làm xích mích, làm xáo trộn cả một cái tập thể, ta loại trừ ra. Cho nên có những cái hạt giống mình gieo xuống á, nó trổ ngay trong đời này, thì nó nằm ở đây, nằm ở đằng tóc thứ này. Bây giờ cái tâm động tóc thứ bảy này này, thì khi mà cái hạt giống mà nó gieo tới cái chỗ này rồi đó, thì khi mình vừa nắm á, thì mình sẽ tái sanh. Thì tái sanh tới cái cõi nào không biết, nhưng mà cái kiếp kế tiếp đó, thì cái quả mà mình tạo ra nó sẽ trổ thành. Để thí dụ vậy, một cái người mà giết cha hoặc giết mẹ thì nó cực mạnh cho đến độ đó là người đó vừa nhắm mắt, mặc dù người đó có tu không nghĩa là giỏi cách mấy hay như thế nào đó, mà nó đọa địa ngục tức khắc, không nói gì. Nó mạnh đến người đọa địa ngục tức khắc ngay trong cái kiếp đó, vừa tắt hơi một cái là đọa địa ngục liền, không có thể sai khác được. Còn tất cả những cái hạt giống thiện của người đó còn ủ đó, chưa thể phát sinh được. Cho nên trong chú giải tôi nói là nó giống như một cái chuồng bò, chuồng bò nó là cái chuồng bò thì nó có hai cái cửa, nếu mình nói đây cái chuồng bò nó có cửa này, nó có cửa này, thể cái con nào mà mạnh nhất ở trong này đó thì nó sẽ lấn ra, và con nào mà đứng gần cái cửa thì nó thì cứ gì thấy hai cái quả nó trổ sanh chưa. Còn từ cái số 2 này cho đến cái số 5 này đó thì nó sẽ trổ sanh bất cứ khi nào mà mình còn được. Thật ra có những cái mà người ta gieo cái hạt giống xuống nó chưa trổ chứ không phải không trổ. Nhớ như vậy, bây giờ hạt giống gieo xuống mà mình trổ. Như vậy thì tôi có giới thiệu tóm tắt qua cái tiến trình tăng. Còn cái này mà muốn hiểu sâu nữa thì cái thời giờ chúng ta phải rất là nhiều. Còn cái này giống như là nói một cách tổng quát để cho tất cả chúng ta được hiểu là khi mà cái gì là khởi sanh trong tâm của mình là ngay trong cái tâm của mình á, nó đã phát sinh. Thì khi mà cái tâm quả mình tục sinh á, thì dù đây là nó là những cái ô nhiễm này, tham là sân là si có mặt ở đây, nó là thiện này, và đây là thiện trí. Người nào có phước trong tâm này, còn bây giờ nó còn gì nữa, ở đây là thiện này, đây là thiện trí này, ở đây là tham, đây là sân, đây là si. Thì vậy em kể hình nữa cho quý vị thấy. Đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là thiện, đây là thiện trí. Khi mà tới cái phân đoán này, cái lúc mà mình phân tích thì để mình cho ra một cái mệnh đề phán đoán rằng là cái này là cái gì để mình xử lý, thì tất cả chúng ta đây đều nối kết giữa tiền kiếp và hiện tại, là cái khi đó nó sẽ cấm vào đây. Đây là cái tâm quả tục sinh. Nó cấm vào đây. Vẽ cái hình này, cái nói này không phước. Tại vì khi nó cấm thì nó cấm vô. thì điền mình ứng xử tốt đẹp. Cho nên với những người mà có cái phước đó thì cái chuyện nhỏ, cái chuyện lớn nó thành chuyện nhỏ, cái chuyện tài trợ nó trở thành dễ xử lý, mà xử lý êm ả hết vì nó thắng rồi. Còn cái người mà không có phước nó cắm vô này, nó cắm vô cái tham sân si, chuyện bé xé ra tôi làm ăn mỹ lên để hành hạ người ta mà không biết rằng chính mình hành hạ mình trước, chính mình làm tổn phước đức của mình trước, mình cắm vô. Cho nên người nào có cái phước có cái lần này trong tâm, nó cũng có hai cái pháp đó, pháp thiện và pháp bất thiện đó, nhưng mà cái pháp thiện nó nằm ở đây trước, nó trấn giữ trước để khi mà nó câu thông vô, nó câu thông vậy. Cho nên cũng thời một việc xảy ra mà có người xử lý đâu đó nó êm ả hết, tốt đẹp hết, thuận thảo hết, còn có người làm cho nó rối tinh rối mù lên và làm cho từ cái chỗ xích mít nhỏ thành xích mít lớn, và nó cắm vào cái chỗ mà những cái hạt giống bất thiện. Còn cái người bên đây, cái tôi dễ thành dễ này, bởi vì khi mà nó câu thông vậy, những người có thể chặt dần, cái gì đúng không? Lúc đó thì gặp được cái người mà họ có cái sáng suốt đó thì nghe thấy hay, rồi đến khi ta nói không có hay vậy, cái bắt đầu nhảy qua đây, rồi nhảy qua, rồi nhảy lại, nhảy qua, nhảy lại, cuối cùng ai mà nó nào? Cái xử lý của cái người đó không có sự sáng suốt, mà nó tùy theo cái áp lực ở bên ngoài. Còn cái người mà ác á, khỏi cần ảnh hưởng của ai á, đúng do nó là nó nhảy tinh tinh lên đi, bất chấp ai khuyên ai nói gì không nghe, mặc dù biết là phải rồi cũng nói tôi không nghe, tôi nghe theo ý của tôi, sai tôi chịu, ở tù tôi chịu, chết tôi chịu, tôi nhất định làm theo ý của tôi. Là cái người đó những cái pháp luân chuyển nó trồi lên vì cái tiến trình nó hoạt động cánh giảm sơn qua trong đấy. Bây giờ mọi người mà chung cái này, tại vì trong này có một câu hỏi pháp tu bây giờ giảm thì không kịp nữa. Bạch Chí Vua, là con câu hỏi một câu ngắn thôi, là trong cái tiến trình này thì là cái tượng nó sẽ nằm ở đâu, phải chụp phán đoán hay là chụp khác? Mình không có mang theo một cái bản nữa, là một cái pháp số, tức là khi mà mình có một cái bản này thì nó có một cái bản thứ hai, nó cũng dễ y như vậy, nhưng mà trong này nó có những con số gì nữa. Ví dụ như bây giờ cái tâm phán đoán là tâm quan sát đây, nó không có tâm phân đoán, nó nằm trong đó thôi. Nhưng bây giờ tôi nói ví dụ bất cứ một cái tâm nào đây thì nó có con số, ví dụ như con số 10 thì nó sẽ có những cái sở hữu biến hành của nó đây, hoặc là có một cái số mà trong cái sở hữu thực cảnh nó đi theo đây, thì bao giờ cũng vậy, tất cả các tâm 121 tâm này nó đều có 7 cái sở hữu biến hành, là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Tưởng là một cái dòng chảy của tâm thức, nó không có ngừng được. Và như vậy đó, người ta bỏ cái sắc pháp này đi, nhưng mà cái dòng tâm thức của nó là một cái dòng chảy, bây giờ nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn sinh diệt, nhưng mà nó giống như những cái phân tử nước vậy, nó xô đẩy nhau. Thành ra mình có thể cắt cái đó, nhưng mà nó nối rất là nhanh, cắt nó nối rất là nhanh. Thì cái tưởng của nó đó là nó luôn luôn có mặt trong tất cả các 121 tâm. Nhưng khi nào cái tưởng mà nó đảo điên á, thì nó nằm trong những cái pháp bất thiện này đây. Vì những cái pháp bất thiện này khi nó phát sanh á, là nó nối kết với si Phật. Nếu nó là tâm tham thì nó còn nối kết với lại tham phần. Nếu như nó sanh thì nó vừa có siêu phần, nó vừa có sanh phần. Thì cái tưởng đó nó sẽ bị cái si đó làm cho đi vào. Còn khi một người mà tu thì nó dùng cái tưởng đó trong thiền định đó, để mà người ta làm cho những cái gọi là những cái đề mục ở bên ngoài đó nó được đưa vào bên trong một cách rõ ràng. Ví dụ như ta nhìn một cái cao su ná đây, cho đến khi nào ta nhắm mắt lại thì nhờ cái tưởng đó mà ta có thể đưa cái hình ảnh đấy vô một cách chính xác. Ví dụ như thì khi đó một cái đề mục nó chưa lắm, nó nằm ở bên ngoài thì bây giờ nó đã ở bên trong rồi. Và cái tưởng của những người tu thiền định đó, thì trong cái tưởng nó bắt đầu nó có cái trí. Nhưng mà cái một cái vị mà tu thiền Vipassana thì cái tưởng này nó dần dần nó được tuệ giác soi sáng ra, nó phối hợp. Cho nên là trong cái pháp thiền này nó có khi nó có trí tuệ, có khi không. Thì khi nó không có trí tuệ đó thì cái tưởng của nó là tự đúng, mà nó có trí tuệ đó thì cái tưởng thêm sáng suốt nữa. Còn cái tưởng của nó đó, khi mà nó đi với những cái pháp bất thiện đó thì nó không có trí, mà nó lại sai là do cái sự, thành ra nó thành ra cái tưởng liên tạp. Do đó mà khi cái phân đoán của mình á mà nó cắm vào cái vùng mà nó có thiện hoặc là thiện trí ấy, thì cái tưởng mình nó sẽ từ đúng đến sáng suốt. Còn nếu không á, cái tưởng mình nó cắm vào đây nó điên đảo thì người ta nói ta phân trần rất là chân thật, mình cũng nghĩ rằng xạo. Người ta trình bày cách nào mình cũng không nghe, mình nghe trong cái tưởng của mình, bởi vì mình đã có một cái định kiến sẵn. Cho nên mình nghe trong cái tưởng của mình, nghe trong cái định kiến của mình, để mà mình á không chấp nhận cái sự phân trần của người khác. Có cần nghĩ 5 phút không? Bởi vì những cái phần này rất là khó. Rồi sau đó mình sẽ trả lời câu thứ ba. Mình cho mình nghĩ một chút xíu thì mình nói tình cảm được. Dạ, con nói cái tính tình tâm của lỗ hổ nó còn cái lỗ để mà cái lỗ ý. Thì cái lợi ý nó không có cái phức tạp, nó bắt đầu từ cái ý môn hướng tâm của mình để đi khám dùng. Cho nên là thường á là cái kia ví dụ như là bắt một cái cảnh dùng mà ví dụ như nói nó cụ thể thì cái gì sẽ để hiểu mình. Ví dụ như ta chửi mình thì cái lúc mình nghe mình thấy cái mặt người ta, mình nghe cái lời nói người ta, mình đối diện trực tiếp của người ta, mình đã tức rồi, mình đã tức rồi, thì mình đã phản ứng rồi. Nhưng mà đến khi ta đi mất rồi mà còn nhớ lại mình vẫn đi rồi. Thì như vậy đó là cái lộ ý là cái lộ mà những cái gì mà nhớ là trạo lại cái trực tiếp nó đã qua rồi, tức là cái ngoại cảnh nó qua rồi. Nhưng mà bây giờ đó, cái dư ảnh của nó hoặc cái dư âm của nó còn lại, nó trạo lại và nó mình sẽ phản ứng, mình sẽ xử lý cái cảnh mà mình trạo lại trong tâm, thì nó chính là cái lỗi. Và nó còn gì nữa, tự mình tạo ra nữa. Cái gì không? Tự mình tạo ra, tự mình nghĩ thêm ra, mình tưởng thêm ra. À, ví dụ như nó có câu chuyện như nó là cái ông này sáng nay mất cái búa, thì ở trong bụng ổng hồ nghi là cái ông thằng sớm này lấy cái búa ổng. Nhưng mà thật sự ông này không có lấy cái búa, nhưng mà sáng ông này qua thì thấy ông này ngồi thẫn thờ vậy, rồi dần dần ông này thì ở trong bụng ông này nghĩ chắc nó dò xét thái độ mình, mình hiểu không? Rồi ông hỏi cái gì đó, chắc là thằng này qua dò tìm để còn muốn lấy cái gì nữa đây. Thì tất cả những cái đó là do mình tạo ra bằng cái tưởng của mình. Và chính vì vậy đó, mình thêm ghét cái người này. Tức là cái cách ứng xử của mình là mình tạo cái tâm sân, là do mình tạo ra cái hình ảnh của mình. Cho nên khi mà cái lỗi ý nó phát sinh, nó có hai cái. Một là những cái gì đã qua rồi thì dư ẩm, ẩm dư âm, dư thanh, dư vị của nó còn lại. Thì mình bắt cái dư ẩm, cái dư âm, cái dư vị đó để mình xử lý nó trong tâm hơn, thì nó tạo một cái lợi ý. Có khi mình tự tạo, mình tưởng tượng, mình nghĩ ra, hoặc mình thêm tách ra, hoặc mình phối hợp rồi mình tạo thành cái hình ảnh để mình ứng xử với nó, nó chính là. Và thường thường những cái khổ đau của mình đó, mình không thoát ra khỏi nó tại chính mình đã tạo ra. Hoặc là những cái dư ảnh dư âm đó, nó cứ khởi lên ngoài mà mình không ra được. Cái này khi mà tôi giảng về cái sợ tôi tác ý cái gì, nên nghe lại cái phần đó sợ giảng sư tôi tác ý, tôi giảng kỹ lắm để cho thấy những cái gọi là cái tàn dư những đó, nó cái sở hữu tưởng của mình nó phối hợp lại để nó làm và nó tạo ra cái đau khổ của mình. Khi tôi giảng rất là chi tiết cái này để làm gì, khi nó tạo lên đó mình thấy mình biết cái cách đó để mà mình thoát ra khỏi nó. Còn cái này khi mà đi giảng gì là cũng như nhắc lại những cái tổng quát để cho quý vị biết cái cách mà hiểu trên cái con đường đi của nó thôi. Còn khi mình muốn hiểu rõ rất là chi tiết thì quý vị sẽ tìm thấy tôi giảng từng tâm sở chi ly một, và trong đó từ cái chuyển hóa tâm thức cho đến đi đến cái pháp hành tự diệt nó luôn và có giảng đầy đủ hết. Còn bây giờ cái nhân duyên mình gặp đây đó, thì giống như là tôi nói những cái gì quý vị không hiểu tôi nói tổng quát, sau đó quý vị tìm hiểu thêm. Đó. Mà cái gì diệu pháp này nó là cái gì? Là cái kia, ví dụ như nó giống như một cái người mà khảo sát về địa chất vậy. Thì lúc đầu mình nhìn trên cái mặt đất mình thấy vậy, chứ nhưng mà mình chỉ kỹ từ phần người ta mình lật từng lớp đất lên, mình chỉ cái tổng quát, thì lúc khi mình chỉ chi tiết nó thấy khác nữa. Cho nên có những khi tôi giảng thì lặp đi lặp lại để nhớ những cái cơ bản này rồi lột một lớp nữa, rồi khi nhắc lại đó, lột thêm một lớp nữa, nhắc lại lột thêm một lớp nữa, nó mới được vi diệu. Cho nên cái tâm thức của mình á, khi mà mình không thấy không biết nó, mình tưởng nó không có gì, nó tưởng nó không có gì, nhưng mà khi mà nó thấy biết nó rồi, mình thấy biết nó càng lúc nó càng sâu đó, thì mình mới thấy là kinh khủng cho cái mà mình gọi là ý kiến của tôi, suy nghĩ của tôi, quan niệm của tôi, rồi mình sẽ xem cái đó là cái gì, có phải là của mình không, hay là cái mình đã phối hợp từ trong cái tưởng, từ trong cái mà mình đã là móc nối từ bao nhiêu đời mình không biết, nhất là mình không biết rằng nó là phát triển hay không phát triển. Giờ nói tổng quát thôi. Giờ có câu hỏi thứ ba, câu hỏi là hồi nãy hỏi thì tôi nghe không rõ, thì tôi có đưa đi thế này là hỏi về cách hành trì, mà cái cách hành trì này á là người hỏi có phải là muốn nói là vì diệu pháp dạy cách hành trì như thế nào, hay là muốn hỏi sao xin hỏi lại cái này. Dạ. Cái vi diệu pháp khi mà mình hành trì như thế nào? Vì bao giờ cũng vậy, khi mà mình đi vào cái con đường gọi là thanh lọc cái tâm, làm cho cái tâm trong sạch, thì nói gọn là mình có hai bước. Một cái bước chuyển hóa tâm là cái bước mà giống như những cái ô nhiễm của mình nó thô quá, hồi đó thì mình không để ý, mình không thấy. Bây giờ khi mình thấy rồi đó, thì mình dùng nước mình dội nó như nào, rồi sau đó mới dùng sòng thơm. Cái hành gì mà dùng sòng thơm? Còn nếu bây giờ bùng đó cái dính đầy đó, thì sòng bóng thơm không thể dùng được. Đưa cái sòng bóng thơm vô bùng nó sẽ hôi đi, cho nên phải dùng nước rửa trước. Tức là mình dùng cái sự hiểu biết về cái việc mình học di diệu pháp đó để mình ứng dụng, mà mình trông thấy những cái ô nhiễm thô của mình. Và khi mình trông thấy những cái ô nhiễm thô đó, thì mình biết cái cách đó là mình giảm nó xuống, hoặc là mình chuyển nó đi đó, tức là mình tránh nó đi, mình không có tạo điều kiện cho nó phát sanh. Hoặc là khi nó đã phát sanh rồi đó, mình làm cho nó suy yếu xuống. Đó là cái cách tu tập thứ nhất. Mà trong đời thường đó, nếu mà chúng ta chịu quan sát ngay chính mình thì mình sẽ dần dần đó mình hiểu mình nhiều hơn. Còn ngoài ra là mình tưởng mình như thế đó, chứ mình không có hiểu gì. Hai cái đó nó khác nha. Mà khi mình tưởng mình như thế đó là ai cũng như vậy. Trên đời này khi mình chưa thành thánh á, ai cũng thấy mình là đúng hơn, ai cũng thấy mình dễ thương hết. Bởi vì nếu mình không đúng, mình không dễ thương, mình không có làm gì. Kể cả khi mình chướng lên mình cũng nói mình đúng như thường, thì mình mới làm chứ. Chứ nếu không thì mình đâu có làm. Nhưng mà cái mà mình phải khách quan đó, mình nhìn thấy thật sự là cái chỗ nào là cái chỗ mình có sai. Cho nên tu là cái thành thật trước tiên. Có thể mình không thành thật với mọi người được, mình bất quá người ta ghét mình thôi, nhưng mình không thành thật với mình đó, mình hại mình khủng khiếp lắm. Cho nên thành thật với người là điều rất quý. Là gì đó, mình có sai sót cái gì mà do cái chân thật của mình, người ta vẫn thông cảm, người ta vẫn hiểu biết mình, người ta thương mình, người ta bỏ qua được. Rồi mình chân thật với chính mình đó, nó còn quý hơn cái đó gấp triệu lần nữa. Là ở sao? Khi mình thấy như vậy, mình biết rằng cái này là cái không theo cho mình, thì mình mới sửa đổi được. Mà khi trong tâm mình biết mình có cái điều không đúng, tức là mình đang dùng cái điểm trí. Còn khi mà mình không có thấy được những cái lỗi lầm của mình, những cái pháp ô nhiễm của mình á, thì cái khi đó cái tưởng của mình đây nó đi với lại trí sĩ, và đặc biệt nó kết hợp với cái ngã mạn, cho nên nó làm mình rất là ngoan cố, rất là cứng đầu. Và ai cũng ngã mạn trong vai một mình, mỗi người ngã mạn tất cả mình. Người ít người nhiều, người lộ liễu người sâu kín bên trong, nhưng mà cái pháp ô nhiễm này nó chiếm lĩnh toàn bộ những kẻ phạm phu. Mà quý vị có đắc được cái tầng thánh thứ nhất rồi, nó vẫn còn. Đắc tầng thánh thứ hai nó vẫn còn. Đắc tầng thánh thứ ba nó vẫn còn. Phải đến tầng thánh thứ tư như thế. Như vậy mình chưa đắc quả thánh nào thì phải yên chí rằng là cái ngã mạn của mình vừa đúng lắm. Phải quan sát nó, phải để ý nó. Nên tôi có nói là khi mà đi giảng tới cái kim pháp ngã mạn đó, chắc có lẽ là phải dành rất nhiều thời gian. Bởi vì nếu như mình thấy được cái điều này nó đỡ, mà thấy nó đỡ, vì khi mình thấy nó thiện chiếu nó phát sinh, mà những cái pháp ô nhiễm của mình là nó phải lui sạch. Thì cái bước thứ hai mà như diệu pháp cung cấp cho cái người mà có cái duyên phước gắn với diệu pháp đó là hành thiền Vipassana. Bây giờ tôi nói cái bước thứ nhất, giờ tôi đã lấy một cái tài liệu. Cái diệu pháp đó là đã giúp cho mình có một cái, thứ nhất là có một cái sự hiểu biết chính xác về cái nguồn ngoại hoạt động của thân và của tâm, cũng như sự phối hợp giữa thân và tâm, thấy được cái nguồn máy. Nói nguồn máy là sao? Là nó có những cái quy tắc bất di bất dịch của mình chấp nhận không chấp nhận là quyền của mình, còn hoạt động của nó là hoạt động của nó. giống như bây giờ một người bác sĩ, người ta khám cho người này bệnh gan, mà với những cái hiện tượng mà vàng vàng da cái chẳng hạn, vàng mắt chẳng hạn, thì người ta biết đây là thời kỳ thứ mấy của bệnh gan. Còn mình không chịu thì chuyện của mình, còn nếu mà mình không dùng thuốc là chuyện của mình. Nhưng mà ông bác sĩ nói là nếu như dùng cái thuốc này thì nó có thể dừng lại hoặc nó lùi sụp, từ giai đoạn khác nữa thì chữa trị nó có thể hết bệnh. Còn nếu như mình không chịu thì nó sẽ tiến tới giai đoạn này và tới ngày tháng đó nó phải chết. Thì đó là quy luật của nó thôi. Còn mình có biết hay không biết thì nó vẫn hoạt động như vậy. Mình có đồng ý hay không đồng ý, nó vẫn hoạt động như vậy. Thành ra cái sắc pháp này, cái tâm pháp này cũng như sự phối hợp giữa tâm pháp và sắc pháp, nếu mình biết và mình kiểm soát được nó, mình thứ nhất mình thông thấy được nó, rồi mình kiểm soát được nó thì hoàn toàn có lợi cho mình. Còn nếu như mình không chấp nhận điều đó thì đó là quyền của mình. Bởi vì trong cái tâm phân đó là mỗi người có cái quyền quyết định về mình, có cái sự tự do chọn lựa của mình, có cái ý chí của riêng mình. Thì như vậy khi những cái quả nó trổ xanh thì mình đâu có thể trách trời than đất, cũng đâu có đổ thừa cho ai được, vì quyền quyết định tuyệt đối của mình mà. Cho nên cái đạo Phật á, là không phải là Đức Phật đây có thể làm thay thế cái nghiệp của mình được, Đức Phật đây không có thể làm chuyển đổi mình được, mà Đức Phật nói cái chân lý. Còn mình thấy cái chân lý này mà ứng dụng có lợi cho mình thì mình ứng dụng, còn mình không ứng dụng thì không. Thì mình cứ để cho cái mặt cho cái dòng xoáy nó lôi cuốn mình đi, thì cái đó là chuyện của mình, cái hiểu mình. Cho nên trong đạo Phật khi mình học cái di diệu pháp mà trước tiên mình hiểu mình phải tập quan sát, và khi mình quan sát vậy mình thấy được mình rồi mình chuyển đổi không được tu thiền Vipassana. Mà tu thiền Vipassana cốt lõi của nó đầu tiên, trong cái bước đầu tiên của tuy đường tu thiền Vipassana vẫn là quan sát. Lúc tôi cách đây mấy tuần tôi giảng ở Kỳ Phiên thì có người hỏi tôi thế này là khi mình tu thiền Vipassana thì mình ứng dụng trong đời thường được không? Thì tôi muốn nói là trong đời thường ai cũng biết Vipassana hết, ngay cả cái người chưa học Vipassana cũng có thể ứng dụng thiền Vipassana, mà chính bản thân mình không biết. Cho nên cái khả năng mà tự quan sát là cái khả năng tất cả chúng ta đều có, cũng như cái thiện trí này nó luôn luôn nó có mặt bên mỗi người. Còn mình xài tới nó hay không là chuyện của mình. Có người có đầy đủ hết mà xài những pháp bất thiện thôi, còn cái thiện và thiện trí của mình ít xài tới. Quý vị hiểu không? Mình có hết chứ không phải không có. Cho nên trong đời thường đã có Vipassana, thì vậy phải hiểu cái đời thường có Vipassana là cái người có sự tỉnh tâm, có sự phản tỉnh ở trong nội tâm này, có sự tự soi sáng trong nội tâm của mình, là cái người đó đã ứng dụng thiền Vipassana trong đời thường. Thì bây giờ tôi xin đọc một cái bài thơ mà tôi không biết rằng cái vị tác giả này là có tu thiền hay không, nhưng mà cái lời thơ rất là chân thật. Và cái người này chính là cái người có Vipassana trong đời thường, và tất cả chúng ta đây đều có Vipassana trong đời thường mà mình không thấy mình không. Bài thơ này của tác giả là Nguyễn Thiện Thanh Dương. Bài thơ thế này: có hôm tôi mang về nhà nỗi buồn, rồi làm tổn thương một người nào đó, sự tàn nhẫn vô tình hay cố ý làm tổn thương cả chính trái tim mình. Vì thế cái người này rất là khi ra ngoài làm gì thì đủ thứ chuyện căng thẳng trong đầu, phiền phức trong đầu hết, nhưng mà rời khỏi cái cơ quan, rời khỏi cái chỗ làm việc thì không có trả những cái buồn bực khó chịu nơi đó mà đem về nhà, để rồi làm tổn thương cái người trong nhà. Nhưng mà chính ra mình đang làm tổn thương cái trái tim mình, thì mình hoàn toàn chính xác. Cái khi mình gây hấn với ai đó thì trước tiên chính mình đang gây hấn với chính mình. Mình làm tổn thương ai đó chính là mình làm tổn thương mình, mà mình đây không biết. Thường mình nghĩ là mình chỉ làm tổn thương người ta thôi chứ mình không làm tổn thương mình. Nhưng mà khi cái cái lửa của cái ô nhiễm á, mà khi nó nung lên, nó nung lên thì nó phải thiêu đốt cái sắc pháp và tâm pháp này trước, rồi nó mới nhảy giọt ra ngoài để mà nó bắn cái tia lửa độc ác này ra để nó thiêu đốt cái môi trường xung quanh. Nhưng mà nó thiêu đốt cái sắc pháp và tâm pháp này trước, đó là cái điều chúng ta cần phải nhận diện ra. Thì đây tác giả này đã nhận diện ra, đem cái ô nhiễm này đi. Có hôm tôi mang về nhà nỗi buồn khi làm rồi làm tổn thương một người nào đó, sự tàn nhẫn vô tình hay cố ý làm tổn thương cả chính trái tim mình. Cho nên khi mình sống với người thân yêu của mình mà mình không có làm cho người ta được bình yên, được hạnh phúc, thì chính mình cũng phá hoại sự bình yên của mình và mình làm cho mình thêm bất hạnh. Đó là một quy luật. Mình chấp nhận hay không chấp nhận là quyền mình, nhưng mình thử dính vào đó là cái quy luật của nó vận động là như vậy, nó sẽ tàn phá mình trước và nó tàn phá đối tượng mình. Đó là quy luật. Vì cho nên cái này ai cũng thấy chứ, Vipassana trong đời thường này ai cũng thấy. Tôi như dòng sông lúc đục lúc trong, khi giận dữ đã theo sông ra biển. Tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đau. Cái gì này? Cái tham sắc trí này ai cũng đây. Cho nên khi thì mình tốt dễ thương, cái khi mình không dễ thương chút nào. Cái khi mình sống mà mình chan hòa với mọi người, và cái khi cái phát triển trong lòng mình phát sanh đó, thì cái thân của mình nó nhẹ nhàng, mà cái tâm của mình á, nó cũng là nhu biến, mà nó tạo ra một cái từ trường nó mát mẻ ấm áp, cho nên ai cũng quý mến mình cả. Nhưng mà khi cái tâm mình á, mà nó cuồn cuộn một cái dục vọng, hoặc là nó cuồn cuộn á, một cái sự sân hận, thì người ta sợ. Đây là lúc cái dòng sông tâm của mình nó đục. Khi phát triển phát sanh thì cái dòng tâm của mình nó cao. Và như vậy khi mà người ta đã nhiễm vào trong cái đục này rồi đó, thì người ta không biết hận. Cho nên khi mà pháp bất thiện mà nó phát sanh á, thì trong cái sân này bao giờ cũng có cái hối. Giống như khi sân nó phát sanh, giống như bị đập vào trong cái chuông á, thì cái hối nó là cái tiếng ngân của cái chuông, không thể nào không có. Cho nên tất cả những ai gây tội á, tạo nên tội lỗi, thì đều ngày đêm nó bị kích động ở trong tâm, không bao giờ có sự bình yên. Đó chính là phản hồi. Cho nên là tôi cô đơn giữa hai bờ hối hận, không có ai chia sẻ ở trong nội tâm của mình khi mà tội lỗi nó ngày đêm á, nó dịp ở trong tâm mình một cái sự kích động, và người ta sợ hãi. Tất cả những kẻ giết người bề ngoài thì bận rộn, mà bên trong thì nó nơm nớp lo sợ. Tôi mong muốn như thế này mà tôi không được như ý muốn, là tôi không vui, là tôi bất mãn, là tôi không hài lòng, là tôi sẽ trách móc, tôi sẽ thường giận, tôi sẽ tủi thân. Nhân dân nó chạy, nó chạy giữa thân, mà sao nó chạy như thế? Chạy kinh khủng. Chứ nếu chạy giữa thiện và bất thiện còn tôi tưởng lắm, nó chạy giữa thân mà sao. Rồi khi nó chạy vậy không thấy, nó chính là sự che khuất. Cho nên thiền giữa đời thường, Vipassana giữa đời thường, là khi trong tâm mình á, nó ngùn ngụt một cái dục vọng phát sanh do cái khao khát về cái đời sống thế gian nhiều quá, nó kích động đêm ngày, rồi mình thấy không thành đạt được thì mất ăn mất ngủ. Có những người thì tham vọng lớn hơn, muốn chuyển đổi cả thế giới, muốn chuyển đổi cả đất nước, muốn chuyển đổi cả xã hội, thì người ta còn đau khổ hơn nữa. Những người đó gọi là những người thất chí, những người cuồng sĩ. Thì ngày đêm trong tâm người ta nó cứ kích động mà nó tạo ra sự đau khổ. Cho nên nếu mình trân thấy nó thì mình sẽ hiểu được nó, và mình sẽ có thể chuyển đổi được. Cứ nhủ lòng sẽ làm lại từ đầu. Người này đã trông thấy rồi, cho nên nói là tôi sẽ sửa đời, tôi sẽ sửa đời. Cho nên là tôi xin được tha thứ những gì tôi đã lỗi lầm, tôi xin được tha thứ. Đây là từ bi. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm cho tôi đau khổ hay tổn thương. Khi mình có một cái sự sám hối và mình có một cái quán gì từ bi như vậy đó, thì cái người thương mình, cái người thông cảm mình, người ta sẽ hỗ trợ cho mình nhiều hơn, để cho mình vượt qua những cái khó khăn. Bởi vì tâm thức tất cả chúng ta đây đều trao đảo như vậy. Người trao đảo ít, người trao đảo nhiều, không có ai thoát ra khỏi cả. Khi mà ta hiểu được cái điều này thì ta thông cảm với cái người chung sống của ta. Ta thấy một người tật nguyền, ta xót thương. Nhưng sao ta không xót thương cái người tật nguyền trong tâm trí? Cho nên có những người thân của mình nói hoài, người ta không có sửa được. Mặc dù ta biết, người ta nói rằng tôi sẽ sửa, nhưng ta sửa không được. Bởi vì cái bệnh nó trong tâm, nó trở thành một cái thứ tật nguyền mà mình phải kiên trì lắm. Và người trong phước báo nhiều lắm mới sửa được. Còn không có cứ tới thì cứ nguyên tới cứ như mà nó dậy hoài nó cũng có phước. Chứ thường cái bạch bệnh đó, nó như gia tăng. Cái người đó mà buông ra một cái là họ làm không chứ, chứ không phải ngừng gì. Thì mình có cái thông cảm để làm gì? Để mình kiên trì. Để mình đây khuyên khuyên nhủ người ta không nghe mà không có nổi sân. Còn nếu không á, mình khuyên nhủ người ta không nghe thì mình nổi sân. Mà khi mình nổi sân rồi thì mình hoàn toàn thất bại. Không có ai nghe cái lời sân của mình cả. Rồi mình cũng ô nhiễm, người ta cũng ô nhiễm, thì chỉ có cãi nhau thôi, chứ không bao giờ có để thông cảm và hiểu nhau. Cho nên khi phát ra trong đời thường, để thấy người ta, để thấy mình, để hiểu rằng cái dòng sông đi bộ phi trong không phải chỉ có người ta mà người đây cũng có. Có hôm tôi mang niềm vui về nhà khi bao dung với một người nào đó, không giận hờn những gì trong quá khứ, không nghi ngờ hiện tại với tương lai. Cho nên cái tâm mình quản lại, mình có sự bao dung, tức là mình có cái từ bi. Khi cái từ bi nó phát sinh rồi, cái từ bi nó làm cái từ bi từ chưa thành đó, bi nó làm cái thì trong này nó có cái trí. Cho nên á, cái người này nhu hòa, sáng sủa, rộng rãi lên, thì như vậy là tạo được cái hòa khí cho người, tạo được cái hòa khí cho người xung quanh, và đặc biệt là tạo cái sự hòa ái với chính mình, không có làm cho mình học kiểm nữa. Rồi chuyện quá khứ, chuyện tương lai gì đó thì cũng làm cho nó nghĩa là mát mẻ hết, tươi tốt hết. Ôi khi người ta vẫn sống miệt mài, bỗng dừng lại vài phút giây nghĩ đến những người thân, những bạn bè quen biết bằng tấm lòng thành thật mến thương nhau. Cho nên trong cái đời sống đó, thường là mình chỉ là giống như mình chìm trong cái đời sống mà mình không có bước ra ngoài để mình quan sát lại chính cái đời sống của mình. Nếu mình có một giây phút nào đó trong một ngày mình bước ra khỏi cái đời sống để mình quan sát trở lại, mình sẽ thấy vậy. Phước báo làm sao bây giờ chúng ta có sống với nhau, ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm, ngồi cùng chung trong một cái phòng khách, ngồi cùng chung trong một cái xe. Đó là phước báo của mình, có biết hay không? Tại sao không rộng lòng nhau để thông cảm, để tha thứ cho nhau, để mà hưởng cùng cái phước với nhau? Mà bây giờ chỉ vì cái lòng mình quá chật hẹp, bởi vì mình chỉ biết cái mong muốn của mình mà mình không thông cảm với người ta. Mình chỉ biết cái đúng của mình mà không biết cái đúng của người ta. Cho nên mình không có thông cảm, không có chia sẻ, bởi vì mà mình khắc khe trong tâm mình, mình khắc khe đối với người ta. Cho nên mình nghĩ cái phước của mình không hưởng được. Làm ra có tiền, làm ra đủ cả mọi thứ, nhưng mà ngồi tới là cả nhau, ngồi tới là khúc mắt với nhau, đủ cả mọi thứ. Mình có bước ra khỏi đời sống để mình nhìn lại rằng cái trạng thái tâm đó là tâm gì. Mình đang gieo xuống sự độc hại trong cái căn nhà này và thiêu chột những người thân thương sống trong nhà này, hay là đem đến cái sự mát mẻ và cái thức ăn trong lành cho tất cả mọi người ở đây. Mình đang gieo tội hay mình tạo phước đây, mình có bước ra khỏi đời sống để quan sát không? Nếu mình bước ra khỏi đời sống để quan sát lại, để thấy cái phước báo mà còn có nhau trong đời này, còn có nhau trong giây phút này, ai biết đâu một tích tắc nữa rồi là những việc. Nếu người ta nghĩ rằng chút nữa đây tôi sẽ chết, người ta sẽ không có đối xử tồi tệ với nhau. Cho nên có cái sự tỉnh thức để bước ra ngoài dòng sống mà quan sát lại chính cái đời sống của mình, thì cái tâm mình sẽ bao dung hơn và mình sống với nhau tốt đẹp hơn, mình tha thứ, mình thông cảm hơn. Đó chính là Vipassana trong đời thường. Khi quan sát trông thấy rồi, bao giờ trong tâm người ta cũng khởi lên cái tự ái và khởi lên cái thiện trí. Đó là mình rèn luyện cái Vipassana trong đời thường. Cuộc sống ơi, xin hãy bắt nhịp cầu. Những kẻ chia tay sẽ về gặp lại. Những ánh mắt thôi nhìn nhau ái ngại, những nụ cười lòng sẽ thấy thẫn thơ. Bây giờ khi mình hiểu ra rồi, mình mới thấy là ô thì là cái chuyện quá trẻ con mà mình làm nó ra quá lớn đó. Mình lấy một cái khuyết điểm của người ta để mà mình phủ nhận tất cả cái giá trị của người ta. Giờ rồi đến khi tan rã rồi đó, thì mình tiếc người ta mà mình cũng không chấp nhận mình tiếc người ta. Mình vẫn muốn rẻ đúng, vẫn muốn nói những lời cay độc, vẫn muốn nói những cái lời khe khách chứ của mình. Chính mình đã hủy hoại mình. Cho nên phát sinh lên cái cách bước ra khỏi cái dòng sống để quan sát lại cái phước mình đang có, quan sát cái nhân quả mình đang gieo đây, để mình có nên dừng tay mỗi ngày là mỗi đai nghiến, mỗi ngày là mỗi làm cho khổ thân khổ tâm của mình và khổ thân khổ tâm của người xung quanh. Đấy là mình đang nhìn thấy pháp ô nhiễm đang diễn ra hay pháp thiện đang diễn ra. Quan sát như thế chính là Vipassana trong đời thường. Vì Vipassana là phải thấy tâm và thấy thật. Tôi cho dàn dàn bao chuyện buồn vui trong cuộc sống này vô cùng ngắn ngủi, chuyện buồn đi qua niềm vui ở lại để sống tôi êm ái giải xuôi dọc. Cái đời sống mình chỉ có thể thành tựu được khi nào mà trong tâm mình á có sự bình yên, có sự mát mẻ. Thì cũng như cái dòng sông vậy đó, nó cứ là coi như xuôi chảy một cái dòng êm ả mà nó không cuồn cuộn bạc. Bởi vì khi nó cuồn cuộn ba đào, nó sôi réo như vậy, chính cái dòng chảy của nó là cái khúc mắc cho nó. Và cái dòng chảy này nó sẽ đặt lên hai bờ và nó sẽ tràn, nó lôi cuốn tất cả những cái gì đẹp đẽ xung quanh cái hai cái bờ sông của nó. Cho nên khi mình sống mà biết quan sát lại chính mình, cách ứng xử của mình đối với người xung quanh, và mình biết rõ nó là thiện hay không thiện, nó là ô nhiễm hay không ô nhiễm, chính mình đây là tu tập trong đời thường. Bởi vì Vipassana rồi với cái cách thức và cái kỹ thuật mà thực hành của nó đó, nó sẽ làm cho mình thấy vi tế hơn mà thôi. Còn cái này cái thô mình có thể thấy hàng ngày bằng một cái phương pháp rất rõ ràng, đó là phương pháp quan sát. Chỉ cần quan sát và trông thấy chính là thiện trí phát sanh, và đấy là bước đầu của Vipassana mà Vi Diệu Pháp cung cấp cho tất cả chúng ta đây. Chúng ta đây tất cả đều tu tập được, đều có thể làm được, đều có thể chuyển hóa tâm thức và hướng cái tâm thức của mình đó mỗi một ngày đó thêm một sáng suốt. Đó là Vi Diệu Pháp đến với đời thường và đến trong đời tu tập của chúng ta. Vipassana trong đời thường để đem lại sự bình an trong tâm của mình. và đem lại bình an hạnh phúc trong chính gia đình mình và xã hội mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị đến đây chúng ta ngồi xuống.